Chương 1391, giả quận chúa 1. Kinh thành, cảnh thái trà lâu, đông khách, có người cao đàm phát luận, có người uống rượu vung quyền, triều đại nếp sống khai sáng, luôn không cấm chỉ dân gian ngôn luận, cho nên một ít dân chúng cũng dám nói một ít hoàng thân quốc thích ra bắt quái. Các ngươi nghe nói không, Nam Vương phủ tiểu quận chúa thế nhưng là cái giả quận chúa, nghe nói là lúc còn nhỏ, cùng Diệp tướng quân gia nữ nhi lẫn nhau cho ôm sai rồi. Kia tiểu quận chúa cũng là đáng thương, vừa mới phát hiện mình là bị ôm sai đứa nhỏ, Vinh tướng quân một nhà liền bị hoàng đế trị tội lưu này đi. Kia tiểu quận chúa mới nhận về phụ mẫu liền muốn đi theo Vinh tướng quân một nhà cùng đi lưu đày, cũng là đáng thương. Vậy cũng chưa chắc, tiểu quận chúa là Nam Vương cùng Nam Vương phi trong mắt, từ nhỏ sủng rất, nơi nào sẽ bỏ được để cho chính mình nữ nhi đi chịu khổ, nhất định là muốn lưu tại Nam Vương phủ. Cũng là nói, Nam Vương phủ gia đại nghiệp đại, không kém nhiều nuôi dưỡng một cái nữ nhi, làm sao có thể bỏ được chính mình từ nhỏ nuôi dưỡng đến lớn đứa nhỏ đi chịu khổ chịu tội đâu. Nam Vương phủ, bị mọi người nghị luận ầm ĩ bị ôm sai giả quận chúa Diệp song song đã muốn thu thập xong ba lô, hai kiện thay giặt quần áo, còn lại không có gì cả mang. Nhìn Diệp song song toàn thân trên dưới đơn giản đến một tia vật phẩm trang sức cũng không có quần áo, đơn bạc nho nhỏ ba lô, Nam Vương Tần phái quân cùng Nam Vương phi Triệu Huyện sắc mặt đều khó coi. Nhìn nuôi 15 năm nữ nhi vẻ mặt kiên trì bộ dáng, Triệu Huyện trong mắt nhịn không được hiện lên một tầng lệ ý, tiến lên kéo lại Diệp song song tay. Song song, liền không thể không đi sao. Nương không ngại nuôi dưỡng hai cái nữ nhi, ngươi chuyến đi này, liền muốn đi theo kia Diệp tướng quân toàn gia cùng đi lưu đày, liền tính trên đường nương có thể chuẩn bị không để người khi dễ ngươi, nhưng chỉ là gấp rút lên đường chính là cái khổ sai sự. Trên đường này phàm là ngươi có cái không tốt, muốn mệnh sự, liền tính đến lưu đày địa phương, đó cũng là cái khói trướng chi địa, man di khắp nơi, ngươi từ nhỏ ăn sung mặc sướng. Như thế nào có thể chịu được khổ sở như thế a? Tần phái quân cũng là thở dài đi tới đối Diệp song song nói, song song, ngươi thật muốn đi, tuy rằng cha bội phục ngươi như vậy làm phẩm hạnh, nhưng ngươi hoàn toàn không cần phải đi ăn cái này khổ a. Ngươi nếu là lo lắng của ngươi thân sinh cha mẹ, cha có thể chuẩn bị một chút áp giải sai dịch, làm cho bọn họ đối xử tử tế của ngươi cha mẹ để là được. Ngươi nương nói rất đúng, nơi này đến Nam Chiếu đường xá xa xôi. Nửa đường gió thổi trời chiếu không cẩn thận sinh bệnh rất có khả năng sẽ muốn người mệnh. Kia Nam Chiếu chi địa khí hậu cùng chúng ta nơi này khác biệt, ngươi nếu là không phục bên kia khí hậu cũng là muốn mệnh. Diệp song song nhìn Triệu Huyện cùng Tần phái quân trong mắt chân tình thực lòng quan tâm, có chút cảm thán, ai có thể nghĩ tới giờ phút này đối với nàng như thế chân tâm thực lòng thương yêu người, sẽ ở nữ nhi ruột thịt của mình sau khi trở về, đối với nàng lần nữa không vừa lòng. Đến cuối cùng hận không thể nàng chết cho phải đây. Sự tình muốn từ Diệp song song còn không có sinh ra thời điểm bắt đầu nói. Lúc trước Triệu Uyển sinh sản trước từng đi kinh thành ngoài chùa miếu cầu phúc, vừa lúc Diệp tướng quân Diệp Phương thần phu nhân Bạch Mộng Hàm cũng đi chùa miếu cầu phúc. Hai cái phu nhân đều mang thai, tháng lớn nhỏ cũng giống nhau, còn đúng dịp ở tại liền nhau trong sân, hai người bởi vậy còn cùng nhau ăn bữa cơm, trò chuyện với nhau thật vui. Ai biết xui xẻo như vậy. Đêm đó chùa miếu xông vào đạo tặc, mặc dù có kinh hại không hiểm, lại quấy nhiều đến Triệu Huyện cùng Bạch Mộng Hàm, hai người suốt đêm sinh sản. Tình huống lúc đó thập phần hỗn loạn, hai cái phụ nữ mang thai bởi vì đều là thụ kinh hại sinh non, bà đỡ không đủ, liền bị đặt ở trong một gian phòng liền nhau sinh sản, hảo lạ liền bà đỡ chiếu ứng. Ai biết đứa nhỏ không dễ dàng bình an hàng thế, Triệu Huyện sinh cái nữ nhi, Bạch Mộng Hàm sinh một đôi bào thai, kết quả trong hỗn loạn. Triệu Uyển bà Vũ Phùng Ma Ma lại ôm sai rồi hai người đứa nhỏ. Phùng Ma Ma đem Bạch Mộng Hàm sinh xong bảo thai tỉ tỉ ôm cho Triệu Uyển, đem Triệu Uyển sinh nữ nhi ôm cho Bạch Mộng Hàm. Mà khi một mảnh hỗn loạn, ai cũng không có phát hiện hai cái hài tử bị ôm sai rồi, tuy rằng sau đó Phùng Ma Ma vẫn là phát hiện không thích hợp. Triệu Uyển sinh nữ nhi, phải trên mông có một khối hồ điệp dạng bớt, nhưng mà bị nàng ôm trở về đến cái này, nữ anh trên người cũng không có cái này khối hồ điệp dạng bớt. Phùng Ma Ma một chút liền biết chính mình đem hai người nữ nhi cho ôm sai rồi, nhưng là hết thể đều đã chậm. Diệp Phương thần nhận được hoàng mệnh, mang theo Bạch Mộng Hàm cùng một song nhi nữ cũng đã rời đi kinh thành đi biên thành, trong đó liền bao gồm cái này hai cái hài nhi. Sở dĩ đem hài nhi đều mang đi, là vì Diệp Lao tướng quân cùng Thẩm Lao phu nhân thân thể đều không như thế nào tốt, thường niên uống thuốc, căn bản vô lực chiếu cô anh hài. Diệp Phương Thần cùng Bạch Mộng Hàm cũng là không thể không đem con mang đi. Tuy rằng phụ thân của Diệp Phương Thần Diệp Lao tướng quân cùng mẫu thân Thẩm Lao phu nhân còn lưu lại kinh thành, nhưng mà Phùng Ma Ma vẫn là không dám đi tìm hai người này nói rõ ràng ôm sai rồi đứa nhỏ sự tình. Phùng Ma Ma sợ chính mình nói ra, người Diệp gia sẽ sinh khí xử trí nàng, một cái tướng quân phủ xử trí nàng một cái tiểu tiểu nô mới quá dễ dàng, nàng sợ. Chứ lo lắng người của Diệp gia sẽ thu thập nàng, Phùng Ma Ma lo lắng hơn chuyện lần này nếu là thật sự nói ra, Triệu Uyển sẽ trách nàng, không bao giờ tín nhiệm nàng, nàng kia tại Nam Vương phủ trong siêu nhiên địa vị cũng chưa có. Cho nên Phùng Ma Ma trái lo phải nghĩ sau, vẫn là quyết định đem chuyện này che giấu đứng lên, Triệu Uyển sinh sản thời điểm là sinh non, thêm chấn kinh nguyên nhân, cũng không có cái gì sữa. May mà tựa Nam Vương phủ loại gia đình này vốn cũng không sẽ đích thân cho đứa nhỏ bú sữa, đều là thỉnh bà vú tới đút, chiếu cố đứa nhỏ thời điểm, cũng là tin được hạ nhân chiếu cố. Phùng Ma Ma liền chủ động ôm chiếu cố Diệp song song sống, mỗi ngày tận tâm tận lực, nhượng Triệu Uyển hết sức cảm động, thêm Phùng Ma Ma vốn là Triệu Uyển tâm phúc, tự nhiên cũng yên tâm nhượng Phùng Ma Ma chiếu cố nữ nhi mình. Mà Phùng Ma Ma sở dĩ như thế tích cực, bất quá là vì để tránh cho Triệu Uyển phát hiện Diệp song song phải trên mông không có bất mà thôi, bởi vì tín nhiệm Phùng Ma Ma, Triệu Uyển quả nhiên vẫn không phát hiện cái gì không thích hợp địa phương. Sau này Diệp song song trưởng thành, bị hoàng đế tự mình tứ phong quận chúa, bên người hầu hạ người cũng nhiều hơn, lại cũng càng thêm không cần Triệu Uyển chiếu cố. Hơn nữa cô nương lớn, một ít tư mật địa phương là ở mẫu thân trước mặt cũng cần kiêng kỵ, cái này bất liền càng không có khả năng bị Triệu Uyển phát hiện. Phùng Ma Ma cứ như vậy lo lắng để phòng bảo vệ bí mật này. Mãi cho đến Diệp Phương Thần bởi vì làm tức giận hoàng đế, cả nhà bị lưu đày nằm chiếu, Phùng Ma Ma không biết là tâm thiệt thòi vẫn là như thế nào, thế nhưng tại một lần uống rượu say sau, đưa cái này bí mật nói cho nàng cực tốt tỉ muội Vạn Ma Ma. Cái này Vạn Ma Ma được bí mật này, hoàn toàn không có bất kỳ nào giúp Phùng Ma Ma bảo mật ý tưởng, lúc ấy liền đi nói cho Triệu Uyển, Triệu Uyển tự nhiên là vừa sợ vừa giận, còn không dám tin tưởng đây là thật. Bất quá tại xem xét qua Diệp song song trên người bớt, phát hiện quả nhiên không có sao, Triệu Uyển liền tin bậy thành, lại nghĩ nghĩ nàng sinh nữ nhi là lúc kia một hồi hỗn loạn, ôm sai rồi đứa nhỏ cũng không phải không thể nào. Sau Nam Vương phủ lại phái cái khác tâm phúc ma ma tiến đến xem xét Diệp Phương Thần nữ nhi, nhìn nàng phải trên ngông có phải hay không có một cái hồ điệp dạng bớt.